Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4010, Lại Phá Nhất Tinh. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng rời đi về sau, Tô Hàn liền lần nữa tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong tay hắn. Còn có một số tinh hạch, tại Vạn Thú Hà mở ra trước đó, dựa vào này chút tinh hạch đi đến ngũ tinh huyền thần cảnh. Không phải là không có khả năng mà một khi thật đạt đến ngũ tinh huyền thần cảnh, cái kia Tô Hàn tổng hợp chiến lực là có thể triệt để cùng ngũ tinh thiên thần cảnh so sánh. Đến lúc đó, hắn đem sẽ không lại kiêng kỵ bất kỳ yêu ma thiên kiêu, bao quát trung lân ở bên trong. Thời gian như là giữa ngón tay cát, từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt, một năm qua đi, có lẽ là bởi vì Tô Hàn lại cho 100 ức thần huyết thạch nguyên nhân. Trong năm đó, Chính Hằng vẫn luôn tận tụy đang giúp Tô Hàn, mời chào những cái kia yêu ma cường giả. Thẳng đến bây giờ mới thôi. Tô Hàn dưới chướng yêu hoàng cảnh yêu ma, đã đột phá thiên vị. Cổ yêu, cổ ma còn lại, cũng đạt tới 100 vị. Ở trong đó, còn có một tên thất huyết cổ yêu tồn tại. Tô Hàn mặc dù không có xuất quan, nhưng hắn từng đã nói với Chính Hằng, nếu có thất huyết cổ yêu đến, vậy hắn mở ra giá cả, là 50 vạn ức. Không chút nào khoa trương, mặc dù thập tam thành chư vị thành chủ, đỉnh phong cổ yêu, cổ ma tài sản, đều khó có khả năng có 50 vạn ức nhiều như vậy. Hắn mở ra cái giá tiền này, hoàn toàn chính xác mê người. Chính Hằng cũng thống kê sơ lược một thoáng, chỉ là trong khoảng thời gian này, thuê rất nhiều yêu ma cường giả, liền để Tô Hàn, lần nữa hao tốn vượt qua 1.000 vạn ức thần huyết thạch. Hắn không khỏi lần nữa cảm thán, vị này huyết phong điện hạ, đến cùng là có nhiều tiền a, huyết nguyệt treo trên cao hư không, hào quang bao phủ đại địa. Hắc giả, dần dần buông xuống, trong thần giới mỗ một nơi, có một dòng sông dài vượt ngang hư không. Sông này to lớn, như là giang hải, dài không thấy phần cuối, rộng không thấy biên giới. Nó cũng không phải là chỗ tại mặt đất, mà là treo ở giữa không trung, cùng những huyết nguyệt đó chi quang phảng phất dung nhập ở cùng nhau, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Không giống Trường Hà, giống như là một đầu kết nối thần giới Nam Bắc Thánh Cầu. Chính là Vạn Thú Hà. Ừng ực, không ngừng có bong bóng theo Vạn Thú Hà ở trong toát ra, tựa như phía dưới có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sông kia nước vô cùng trong veo, trong đó không có chút nào chất bẩn tồn tại, thoạt nhìn tựa hồ cũng chỉ có hơn 2 thước chiều sâu. Nhưng nếu đứng ở trên không nhìn xuống đi, chắc chắn không nhìn thấy Vạn Thú Hà cấp thấp nhất. Tại Vạn Thú Hà hai bên, có rất nhiều thân ảnh tồn tại, cơ hồ toàn bộ đều là yêu ma. Bá bá bá. Ánh mắt của bọn hắn, tại thời khắc này, toàn bộ hướng phía Vạn Thú Hà nhìn lại. Bong bóng hiển hiện, chính là Vạn Thú Hà triệt để sôi trào điềm báo. Nhanh như vậy, căn cứ cổ thư ghi chép, chỉ cần có bong bóng xuất hiện, cái kia đỉnh nhiều thời gian một tháng, Vạn Thú Hà liền sẽ triệt để sôi trào. Nhanh, thông chi điện hạ bọn hắn, rất nhiều thanh âm truyền ra, vẻ mặt đều là mang theo xúc động. Mà tại khoảng cách những yêu ma này nhất phía nam địa phương, cũng có một đám yêu ma tồn tại. Thế nhưng, đám này yêu ma số lượng không nhiều, mà lại tại bọn hắn trung ương. Đang vây quanh một bóng người, đó không phải là tam tộc dòng dõi biến hóa, thoạt nhìn, trái ngược với là chân chính nhân tộc. Bản cổ tinh tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết hắn dùng hạng gì thủ đoạn, yêu ma cùng nhân tộc rõ ràng là huyết hải thâm cừu, nhưng chung quanh hắn yêu ma, thoạt nhìn, lại là cực kỳ cung kính. Hắn đồng dạng đang nhìn Vạn Thú Hà bên trong, những cái kia dần dần sôi trào bong bóng, tầm mắt lấp lánh, không biết suy nghĩ cái gì. Trung Lân, Hàm Bi, bản cổ tinh tử tự lẩm bẩm, yêu ma đỉnh phong thiên kiêu, chúng ta trung quy là nên có một phiên đấu a. Nói đến chỗ này thời điểm, trong đầu của hắn bên trong, bỗng nhiên nổi lên một đạo thân ảnh. Huyết Phong, ngươi đến cùng là cái dạng gì tồn tại, mặc dù tài lực vô địch. Có thể ngươi làm huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, lại là ủng có sức chiến đấu cỡ nào. Vạn Thú Hà sôi trào, bản tinh tử còn thật sự là chờ mong a. Nửa tháng sau, ông, hư không bên trên, có to lớn vù vù bỗng nhiên hiển hiện. Ngay sau đó, từng vòng gợn sóng, theo Vạn Thú Hà phương hướng chuyển đến, lan ra bát phương, tràn ngập toàn bộ thần giới. Bá bá bá, hết thảy yêu ma, tại đây một cái chớp mắt. Tất cả đều ngẩng đầu. Thiên địa dị biến, gợn nước đãng không, Vạn Thú Hà, thật muốn mở ra a, các ngươi xem, đó là cái gì? Ông trời ơi, huyết thú hư ảnh, từ xưa đến nay, chỉ có khí huyết thần đàn hiển hiện thời điểm, mới có huyết thú hư ảnh treo ngược hư không a? Khí huyết thần đàn như thật xuất hiện, Trung Lân Điện Hạ, có hay không có thể đánh phá truyền thuyết, trở thành cái kia vạn cổ đến nay, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết chí tôn huyết mạch, ám ảnh thành, Tô Hàn chỗ bên ngoài phòng. Đông đông đông, Chính Hằng vẻ mặt mang theo lo lắng, lại một lần nữa gõ Tô Hàn cửa phòng. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần đi tới nơi này, có thể mỗi một lần đến, Túc Can đều là cáo chi, huyết phong điện hạ vẫn như cũ đang bế quan, vô hà gặp khách. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Túc Can đứng ở Chính Hằng trước mặt. Tổ thần đại nhân, điện hạ còn không có xuất quan, Chính Hằng chau mày. Túc Can gật đầu, này đến lúc nào rồi, cho dù là còn không có đột phá, điện hạ cũng không cần thiết bế quan a. Chính Hằng gấp đến độ dậm chân. Vạn thú hà, muốn sôi trào sao? Vào thời khắc này, bình thản thanh âm bỗng nhiên theo Túc Can đằng sau truyền đến. Chính Hằng sững sờ, chợt lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng hướng Túc Can sau lưng nhìn lại. Nhưng thấy người kia thân long đầu thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang đứng tại Túc Can đằng sau. Trên người hắn huyết khí, lại là tăng lên một đạo, biến thành năm đạo. Lại, tươi đẹp mà nồng đậm, ngũ huyết đỉnh phong, Chính Hằng khó có thể tin nói, ông trời ơi. Điện hạ, ngày này tốc độ tu luyện, đến cùng khủng bố đến mức nào? Không coi là nhanh, chủ yếu vẫn là bởi vì những cái kia thi cốt ở trong khí huyết tinh hoa. Tô Hàn nói, tu vi của hắn, hoàn toàn chính xác đã đạt đến ngũ tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới ở trong tương đương với một vạn năm. Đi đến tứ tinh đỉnh phong về sau, hắn liền đã có thể luyện hóa những cái kia yêu hoàng cảnh thi cốt. Thôn phệ khí huyết tinh hoa, vốn là tu luyện cực nhanh, tại tài nguyên như thế đầy đủ tình huống dưới, lại dùng Long Hoàng đế thuật phụ trợ, như một vạn năm thời gian, đều không có đột phá một cái tiểu phẩm cấp, cái kia Tô Hàn ở kiếp trước, đều sống đến chó trên người. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, Chính Hằng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn thú hà mở ra trước giờ, điện hạ tu vi tiến thêm một bước, đến tranh đoạt thời điểm. Chắc hẳn sẽ có nắm chắc hơn a. Lời này, cũng bất quá chỉ là khen tặng nịnh nọt một phiên mà thôi. Đừng nói tiến thêm một bước, dù cho lại tiến vào hai bước, tại Chính Hằng trong mắt, Tô Hàn cũng chỉ là một cái lục huyết yêu quân cảnh mà thôi. Hắn có thể cùng Trung Lân, Hàm Bi này chút nửa bước yêu hoàng so sánh. Cái gọi là tranh đoạt, cũng chỉ là thử vận khí một chút thôi. Thật đến khi huyết thần đàn trước đó, theo Chính Hằng, Tô Hàn chắc chắn không phải là những cái kia siêu cấp thiên kiêu đối thủ. Không đáng chúc mừng, Tô Hàn thản nhiên nói, vốn định tại vạn thú hà sôi trào trước đó, trùng kích đến lục huyết yêu quân cảnh, ai có thể nghĩ đến, vạn thú hà sôi trào, sẽ đến nhanh như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.